Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, áo gai thiếu niên. Vị tiền bối này rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Vậy mà lại gây nên thiên nộ. Vương Thần mặt lộ vẻ kinh sợ, nhìn thoáng qua tráng hán vết máu ở khóe miệng, nói, tiền bối, thương thế của ngươi, hắn cũng minh bạch. Đừng nhìn tráng hán chỉ là chảy ra một vệt máu, nhưng là hắn tuyệt đối bị thương nặng. Bực này bất thế cường giả, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị tổn thương. Không ngại, tráng hán không thèm để ý khoát khoát tay, nhìn thoáng qua Vương Thần, trong mắt lộ ra một tia sầu lo, giống như là nhìn mình vãn bối. Nhàn nhạt nói ra, hài tử, thật sự là khổ ngươi. Ngươi còn nhỏ yếu, cần ma luyện. Chỉ có ngươi trưởng thành, chúng ta mới có thể không lo. Ma luyện, Vương Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Mặc dù hắn không rõ tráng hán, lấy trí tuệ của hắn, cũng có thể phán đoán ra. Cái này liên quan đến tương lai, có khả năng cùng chiến lão nói tới thiên địa hạo kiếp có quan hệ. Mình lập tức muốn làm, chính là cường đại bản thân. Đi theo ta, tráng hán đứng dậy, quay người đi ra cửa viện. Vương Thần gật đầu, lập tức đuổi theo cước bộ của hắn. Hắn tại một khối trong ruộng ngừng lại, dùng ngón tay chỉ ruộng lúa, nói với Vương Thần, đi thôi, tiền bối để cho ta đến trong ruộng đi. Vương Thần chỉ vào ruộng lúa, nghi ngờ hỏi, tráng hán gật đầu, tốt. Vương Thần mặc dù không rõ dụng ý của hắn, vẫn là dạo chơi đi vào ruộng lúa bên trong. Ầm ầm, tại Vương Thần rảo bước tiến lên ruộng lúa một sát na, cảnh sắc trước mắt thay đổi, ruộng lúa không thấy, tráng hán thân ảnh cũng không thấy. Hắn xuất hiện tại một mảnh cổ lão đại lục bên trên, đầy trời cát vàng bay lên, đại lục mênh mông, hoang vu, cỏ dại rậm rạp, một chút nhìn không thấy bờ. Đây là nơi quái quỷ gì? Ruộng lúa làm sao không có? Vương Thần nhìn bốn bể nhìn, ngoại trừ hoang vu đại địa, không có cái gì. Xoát, quang ảnh lóe lên, thân ảnh của một thiếu niên xuất hiện ở trước mắt. Thiếu niên một thân áo gai, dáng người thon dài, hình dạng bất phàm, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt hắn bình tĩnh. Hai con ngươi đang mở hí có vô cùng kiếm ý bắn ra, phảng phất xé rách trường thiên. Thiếu niên tu vi không cao, cùng Vương Thần không sai biệt lắm, là thối cốt 6 tầng võ giả, nhưng là trên người hắn khí thế không hề yếu cùng hắn. Thật mạnh thiếu niên. Vương Thần nhìn thoáng qua người tới, trong lòng thất kinh, hắn biết thiếu niên này hẳn là trung niên tráng hán cho mình an bài đối thủ. Ngươi là ai? Trên người thiếu niên khí thế bạo, có kiếm ý nhàn nhạt tràn ra tới. Người giết ngươi. Vương Thần cười một tiếng, trên thân đạm kim sắc quang mang lấp lóe, từng tia chiến ý tuôn ra tới. Buồn cười, thiếu niên ánh mắt ngưng tụ, bình thản nói ra, ta kiếm chưa hết xuất thế đến nay, tung hoành đại hoang vô địch thủ, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói bừa giết ta. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, lời nói mặc dù bình thản, lại mang theo một loại vô địch tín niệm, phảng phất trên trời dưới đất, không người là đối thủ. Loại này tự tin không phải mù quáng tự đại, mà là thực chất bên trong mang ra. Xuất kiếm đi. Vương Thần gật đầu, hắn biết người trước mắt bất phàm, cũng giống như mình, trong lòng có vô địch tín niệm. Thiếu niên này nói hắn đến từ đại hoang, hiển nhiên cùng mình không phải người cùng một thời đại. Hắn mặc dù không biết đại hoang là tồn tại gì, nhưng là có thể đoán được, thiếu niên này có lẽ đến từ tương lai, có lẽ đến từ quá khứ. Trung niên đại tráng hán an bài cho hắn đối thủ, tuyệt đối sẽ không đơn giản, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối ngươi, không cần dùng kiếm. Thiếu niên y nguyên bình thản mở miệng, không có chút nào vênh váo hung hăng cảm giác, phảng phất tại nói một kiện chuyện đương nhiên. Không xuất kiếm, ta liền đánh tới ngươi xuất kiếm. Vương Thần thoại âm rơi xuống, một bước phóng ra, ra quyền đối thiếu niên đập tới. Bình bình đạm đạm một quyền, không chứa chút nào khí thế. Một quyền này nhiều ít có thử ý tứ. Hắn ngực có vô địch chí, đồng cấp bên trong, tại cường đại đối thủ hắn cũng không sợ. Hai ngày thời gian, thương thế của hắn đã sớm khôi phục. Hai cái kim sắc cốt chảo cũng mọc ra huyết nhục, một tia vết sẹo đều không có. Thiếu niên y nguyên sắc mặt bình tĩnh, hai tay phía sau, chờ đến vương thần công kích nhanh đến trước mắt thời điểm, mới tùy ý oanh ra một quyền, cùng hắn nắm đấm đối bính, đồng dạng là bình bình đạm đạm một quyền. Ầm, xẹt xẹt, bình thản nắm đấm đối oanh, lại nhấc lên tuyệt cường khí thế. Hai người dưới chân đại địa bị sinh sinh xé mở một đầu khe nứt to lớn. Hai thân ảnh như đinh sắt đồng dạng đóng ở trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Nhỏ bé thân thể như nguy nga cự phong sừng sững, thật mạnh. Vương thần thất kinh, thiếu niên này so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhục thân cũng kiên cố vô song, có chút ý tứ. Áo gai thiếu niên phất phất đầu nhức nắm đấm, trong lòng kinh ngạc tuyệt không kém vương thần. Hắn cũng chưa từng có gặp được như thế tuyệt cường đối thủ. Chiến! Vương thần hét lớn một tiếng, trong lòng chiến ý dâng lên mà ra. Hùng mãnh nắm đấm đối áo gai thiếu niên lần nữa đánh tới. Thiếu niên con mắt cũng sáng lên, không sợ chút nào, huy quyền cùng vương thần đối oanh. Đương đương đương, hai người triển khai hung ác đụng nhau, nắm đấm tương giao, có lưỡi mác dao minh thanh âm chợt vang. Dưới chân đại địa trong nháy mắt bị năng lượng ba động tầng tầng tung bay. Áo gai thiếu niên quyền pháp bên trong có kiếm ý diễn hóa, mỗi một quyền oanh ra đều có kiếm ý bén nhọn thấu thể mà ra, tiến vào vương thần thể nội. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ chấn kinh, tuyệt đối ngăn cản không nổi đối phương nắm đấm. Ngắn ngủi giao thủ, áo gai thiếu niên cũng không tại khinh thường đối thủ, sắc mặt cũng có chút nặng nề. Đây là hắn xuất thế đến nay gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Bất quá hắn cũng không e ngại, vô địch tín niệm chưa từng dao động nửa phần. Người rất tốt, có tư cách làm đối thủ của ta. Thiếu niên mỉm cười, to lớn khí thế bạo, như hung rồng xuất thế, nhấc lên thiết quyền, giết tới đây. Một đôi thần quyền tại ánh sáng, xích hà quanh quần, đây là hắn nhục thân cường hoành tới trình độ nhất định biểu hiện. Chiến! Vương thần miệng phun chiến chữ, vô tận chiến ý bốc hơi, như tiết áp hồng thủy, trăm xương từng chiếc cùng vang lên, bảo huyết thêm lưu động, như đại giang đại hà, da thịt không tì vết kim quang vạn đạo, tựa như liệt nhật. Một đôi kim quyền vung ra, mang theo xé rách thiên địa khí thế, nghênh tiếp áo gai thiếu niên, tới triển khai điên cuồng đối oanh. Đương đương đương, rầm rầm rầm, hai người công kích kinh thế, như hai tôn thiếu niên thiên thần hàng thế. Thể nội khí huyết vương thần như uông dương đại hải, dùng mãi không cạn. Áo gai thiếu niên thụ thương, khóe miệng có máu tươi chảy ra, một đôi trên nắm tay, máu thịt be bét, tích tích máu đỏ tươi phiêu tán. Đơn vòng nhục thân, hắn muốn kém hơn một chút. Vương thần công kích quá mạnh, từng cơn sóng liên tiếp, thiếu niên bị thương liên tục, một thân áo gai có từng điểm máu tươi bắn tung tóe. Kiếm bộ. Áo gai thiếu niên khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên lui lại một bước, quỷ dị bộ pháp, như quỷ giống như mị, một bước ở giữa, liền thối lui ra khỏi vương thần phạm vi công kích. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, trước mắt cái này không biết lai lịch thiếu niên áo trắng quá mạnh, có thể xưng tuyệt thế, đánh tới hiện tại cũng không gặp hắn thụ một điểm tổn thương. Áo gai thiếu niên sờ soạng một cái máu trên khóe miệng ngấn, ngang nhiên xuất kiếm, nhục thân cũng không phải là hắn cường hạng, hắn lợi hại nhất là kiếm pháp. Choeng, một tiếng kiếm minh phóng lên tận trời, trong trẻo kiếm minh vang vọng đất trời, trực trùng vân tiêu, xoắn nát chân trời từng mảnh dáng mây. Rốt cục xuất kiếm, vương thần khóe miệng lộ ra ý cười, xoát, trường kiếm nơi tay một nháy mắt. Áo gai thiếu niên khí thế thay đổi, trở nên lăng lệ, quỷ quyệt, dưới chân hắn khẽ động, quỷ dị bộ pháp lần nữa sử xuất, một đạo lạnh lẽo kiếm mang bắn thẳng đến vương thần mặt. Nhanh chóng như thiểm điện, vương thần đầu lệch ra, tránh thoát gấp mà đến kiếm mang, một sợi tia, rơi vào đầu vai của hắn, thật nhanh kiếm, vương thần sắc mặt siết chặt, ở trong lòng thầm nói một câu. Hưu, tại tâm hắn niệm chuyển động trong nháy mắt. Áo gai thiếu niên kiếm thứ hai đã đến trước mắt hắn. Đồng dạng là nhanh đến cực hạn một kiếm. Thẳng đến cổ họng của hắn. Áo gai thiếu niên lộ ra ý cười. Phảng phất sau một khắc. Trong tay hắn kiếm, liền có thể đâm xuyên cổ của đối thủ. Hắn đối với mình khoái kiếm vô cùng có tự tin. Đồng cấp bên trong, không có người có thể tránh thoát một kiếm này. Vương thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn cảm giác cổ da thịt trận trận gấp. Trong một chớp mắt, hành giả bước triển khai. Né tránh lăng lệ một kiếm. Dù vậy, trường kiếm cũng là dán cổ của hắn xẹt qua. Từng tia kiếm mang phừng phực. Đâm vào hắn da thịt đau nhức. Áo gai thiếu niên kiếm quá nhanh. Chính là lấy vương thần năng lực phản ứng. Cũng chỉ có thể khó khăn lắm tránh thoát. Hắn rơi vào ngoài trăm thước. Nhìn thoáng qua áo gai thiếu niên. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Có chút bản sự. Không gì hơn cái này. Áo gai thiếu niên cười khẽ. Dưới chân khẽ động. Lần nữa xuất kiếm. Khó lường kiếm pháp. Quỷ dị bộ pháp. Hai hai kết hợp. Uy lực càng sâu. Thật sao? Vương thần không sợ. Dưới chân khẽ động. Tránh thoát trường kiếm đồng thời. Tay trái một trường vỗ tại sống kiếm bên trên. Tay phải biến trưởng thành quyền. Sáng chói thần quyền. Đối áo gai thiếu niên ngay ngực chính là một quyền. Áo gai thiếu niên dưới chân trầm xuống. Đăng đăng liền lùi lại mấy bước. Hắn dừng lui thế một nháy mắt. Vương thần lăng lệ đá ngang quét ngang. Y nguyên giết tới. Giống như một cây roi thép. Quét ngang áo gai thiếu niên vai. Răng rắc. Phốc thử. Áo gai thiếu niên vai vỡ ra. Huyết nhục tung bay. Đồng thời trường kiếm của hắn đâm vào vương thần hạ sườn nửa tấc. Bị cái sau cứng rắn xương sườn ngăn trở. Mảy may tiến lên không được nửa phần. Hắn trường kiếm hướng lên vẩy lên. Vương thần ám đạo không tốt. Dưới chân đạp xuống đất. Một cái lộn ngược ra sau. Tránh thoát trường kiếm công kích. Tiện thể một cước đá vào áo gai thiếu niên cái cằm. Thiếu niên thân thể bị một cước đá phải không trung. Cái cằm chỗ có mảng lớn huyết nhục nổ tung. Lộ ra bên trong sâm bạch xương. Vương thần cúi đầu nhìn thoáng qua hạ sườn. Bị trường kiếm vạch ra một vết kiếm hằn sâu. Kim sắc bảo huyết bốn phía. Hắn tuyết trắng quần áo bị nhuộm thành điểm điểm kim ban. Áo gai trong tay thiếu niên kiếm là thượng phẩm linh binh. Chỉ bằng vào trường kiếm bản thân. Hoàn toàn không đủ để phá vỡ vương thần huyết nhục. Nhưng là kiếm ý của hắn rất sắc bén. Giết! Vương thần quát lên một tiếng lớn. Kim mang lóe lên. Giết tới áo gai thiếu niên trước mắt. Hắn một tay nắm cùng đối phương trường kiếm đối cứng. Bảo vệ thân thể yếu hại. Một cái khác nắm đấm đối điên cuồng tấn công. Đương đương đương. Phốc phốc phốc. Phanh phanh phanh. Công kích của hắn phách tuyệt vô cùng. Trong phiến khắc liền đánh áo gai thiếu niên toàn thân vết máu loang lổ. Mảng lớn huyết nhục tràn ra. Hắn cũng bỏ ra lớn đại giới. Trên cánh tay trái huyết nhục đều bị đối phương trường kiếm gọt không có. Chỉ còn lại đầu kim quang chói mắt xương cánh tay. Tại trên đó có nhàn nhạt vết kiếm. Răng khắp nơi. Áo gai thiếu niên kiếm ý quá mạnh. Cho dù là hắn xương cốt cứng rắn. Cũng suýt nữa bị cưỡng ép đột phá. Áo gai thiếu niên đồng dạng không dễ chịu. Hắn toàn thân xương cốt mảng lớn vỡ ra. Trên người có mấy cái huyết động. Có địa phương lộ ra nội tạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.